Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 211, Kẻ địch của Thịnh Hâm. Nhớ tới Trương Khắc mới 18 tuổi, Tạ Vãn Tình cảm giác muốn phì cười, cô gọi khẽ thu hút sự chú ý của Trương Khắc. Này, hả? Trương Khắc lúc này mới chú ý có ba cô gái đang nhìn ngó về phía mình bàn tán, liền đi tới. Có chuyện gì mà mọi người cứ cười rúc rích không ngừng thế? Tiểu Lục sẽ lấy tiền của mình mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, Gia Tín tại Hải Thái. Phía bên Gia Tín đã đàm phán xong, giá cả cụ thể không rõ, e là không cao lắm, nếu em không muốn bán thì thôi vậy. Tạ Kiếm Nam trong bối phận của mình ở nhà họ Tạ xếp thứ 6, nên Tạ Vãn Tình gọi là Tiểu Lục. Tạ Kiếm Nam lúc này, lấy tiền của bản thân thu mua cổ phần Hải Thái ở quy mô lớn, chẳng lẽ cũng đã nhìn ra thời cơ thương nghiệp chuyển biến, hay là chỉ đơn thuần là nhắm vào lợi nhuận lớn của Di Động Ericsson trong tương lai? Mặc dù ai cũng có thể có lúc mất lý trí, nhưng Trương Khắc tin hành vi của Tạ Kiếm Nam không phải đơn thuần là muốn phản kích mình, muốn biết ý đồ chân chính của hắn thì chỉ có cách cho hắn thỏa sức hành động. Trương Khắc cười. Sao lại thôi ạ? Hại anh ta tổn thất hai chiếc BMW, lòng em cũng dây dứt lắm, nếu anh ta đưa ra được cái giá hợp lý, Cẩm Hồ cũng chẳng cần ôm khư khư lấy làm gì. Diệp Tiểu Đồng chớp chớp mắt, cô chẳng tin Trương Khắc biết dây dứt, thực ra lúc này y có nói gì cô cũng cảnh giác, nhưng cũng lạ cho hành động của Tạ Kiếm Nam. Hắn lấy tiền của bản thân mua cổ phần của Hải Thái làm gì? Chẳng phải hắn là cổ đông số 2 của chính Thái sao? Ai mà biết, ở nước ngoài chuỗi cửa hàng điện gia dụng chẳng phải chuyện lạ, nhưng quan trọng phải phối hợp với thay đổi quan hệ cung cầu trong nước, thì mới có thể là một cái thành công ngay được. Một khi cung cấp dư thừa, người nắm thế lực mạng lưới thương nghiệp điểm cuối, sẽ có địa vị thương nghiệp hùng mạnh, nói không chừng Tạ Kiếm Nam cũng nhìn thấy điểm này. Diệp Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Khắc. Y nói rất thoải mái, nhưng cô chẳng cảm thấy thoải mái, nếu đúng như Y nói, vậy Thịnh Hâm còn chưa mở rộng đã xuất hiện một cường địch trong tỉnh rồi. Thái độ của Trương Khắc còn có chút vẻ vui mừng trên đau khổ của người khác, Diệp Tiểu Đồng một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng, nghi Trương Khắc lần này phải chăng cố ý làm mình hiểu sai. Thực sự là thế sao? Trương Khắc nhún vai. Ai mà biết, chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu hắn không có một kế hoạch lớn, sẽ không dễ dàng bỏ tiền túi ra đâu. Hiển nhiên với phần trăm cổ phần của hắn ở chính Thái, cho dù kế hoạch này thành công thì lợi nhuận được chia không làm hắn thỏa mãn. Câu này Diệp Tiểu Đồng tin, nhất định Tạ Kiếm Nam phải có hành động thương nghiệp lớn tận dụng nguồn lực của Hải Thái. Mà nguồn lực có giá trị nhất hiện nay của Hải Thái chính là quyền đại lý Ericsson và mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải. Hải Thái là đại lý cấp 1, mạng lưới tiêu thụ ở Đông Hải càng dày hơn Thịnh Hâm, chỉ cách thị trường đầu cuối một bước mà không chỉ là đại lý của Ericsson. Còn là tổng đại lý của rất nhiều đồ điện tử gia dụng tại Đông Hải, như tủ lạnh Hương Tuyết Hải, máy giặt Tiểu Thiên Nga. Cẩm Hồ liệu có ngăn cản Hải Thái cạnh tranh mù quáng với Thịnh Hâm không? Diệp Tiểu Đồng đúng là hơi tin vào phán đoán của Trương Khắc rồi. Cẩm Hồ chỉ là một cổ đông nhỏ, không ảnh hưởng được tới quyết sách kinh doanh của Hải Thái, so với việc về sau phải khó xử giữa Thịnh Hâm và Hải Thái, không bằng hiện giờ rút ra, để sau này có thể kiên định đứng bên Thịnh Hâm gieo hò cổ vũ. Rõ ràng muốn rút khỏi Hải Thái là ý của bản thân y, nhưng lại còn cứ kéo Thịnh Hâm vào. Diệp Tiểu Đồng lườm y một cái. Liệu có thể chuyển cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái cho Thịnh Hâm không? Lời vừa ra khỏi miệng cô đã cảm thấy hy vọng xa vời. Chưa nói chính Thái có quyền ưu tiên mua lại Hải Thái, dù sao Tạ Vãn Tình là người của nhà họ Tạ, sao có thể phản bội lại cả gia tộc? Trương Khắc càng muốn tập đoàn chính Thái có thể thực sự trở thành cường địch thương nghiệp của Thịnh Hâm, như thế tiện cho y và Thịnh Hâm có chung kẻ thù. Còn về ý đồ của Tạ Kiếm Nam là gì, y cũng không chắc lắm. Sau buổi tiệc đáp tạ, những lời hào hùng của Diệp Kiến Bân sẽ theo danh nhân Hải Châu lan khắp nơi. Đường Thanh theo cha đi trước, Trương Khắc ở lại uống rượu với Diệp Kiến Bân, tiếc rằng ở Hải Châu, chẳng có quán bar làm người ta hứng chí buông thả tình cảm chết chìm trong đó, như ba 1978. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân uống rượu trong quán bar trực thuộc khách sạn Tây Thành, nơi này không mở cửa cho khách ngoài, nên không có cô gái phong trần diễm lệ qua lại, rất là thanh tĩnh. Trương Khắc chẳng có tâm tình nhàn nhã uống rượu. Đem động thái mới của nhà họ Tạ nói cho Diệp Kiến Bân xong liền muốn thoát thân, Diệp Kiến Bân cũng thi thoảng lại xem đồng hồ, uống cạn chén rượu, nói. Chỗ này uống rượu chẳng có hứng, chúng ta ra ngoài uống. Trương Khắc cũng thấy thế, hai gã đàn ông chẳng có chuyện thương tâm gì cần thổ lộ, chui vào một góc uống rượu với nhau, chẳng hay ho gì. Đàn ông uống rượu là phải kiếm chỗ náo nhiệt. Vừa ngồi lên xe của Diệp Kiến Bân ra khỏi cổng lớn của khách sạn Tây Thành, Diệp Kiến Bân đã mở cửa xe thay cho Trương Khắc. Chị Tôn của cậu vừa khéo tới Hải Châu du lịch. Đuổi tôi chứ gì? Trương Khắc chỉ mặt mình. Anh qua cầu rút ván nhé, hừ, tôi chưa uống đủ, quay lại uống tiếp đây. Nói không chừng gặp được Lão Thiệu và Tiểu Đông đang âu yếm trong đó. Diệp Kiến Bân nháy mắt cười hăng hắc. cậu không có chuyện gì cần trách tai mắt của người khác sao? Không có. Trương Khác mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuống xe, nhìn chiếc xe của Diệp Kiến Bân phóng vút đi biến mất trong bóng đêm, thở dài, rồi chui vào một góc tối đèn đường không chiếu tới gọi điện tới nhà Hứa Tư. Alo? Mẹ Hứa Tư nhận điện thoại. A, ông chủ hả, ban đêm một mình có buồn không? Dạ uống một chập đi. Trương Khác học giọng Huệ Giang nói một thôi một hồi, nghe bên kia mẹ Hứa Tư làu bào. Chẳng biết ai gọi nhầm số, nghe chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau điện thoại từ nhà Hứa Tư gọi tới, lần này là giọng thì thào của Hứa Tư. Này vừa rồi là điện thoại của cậu đấy hả? Hì hì, chị thật thông minh, đoán một cái là trúng ngay. Mấy ngày qua điện thoại trong nhà nhầm máy liên tục, mẹ tôi đang định tìm cục điện tín sửa đấy. Hứa Tư bên kia cười khẽ. Lần sau thì đổi cách khác đi nhé. Trương Khác hí hửng lẻn trở về bãi đỗ xe khách sạn Tây Thành, vừa tới khu cán bộ hưu trí thì thấy Hứa Tư xuống nhà, cô mặc áo phông cộc tay, một chiếc váy mềm đơn giản, mái tóc dài buộc sau đầu, trông dịu dàng vô cùng. Ban đêm hơi nóng tan đi, gió mát lồng lộng, Trương Khác mở hết cửa sổ xe nằm trên đùi Hứa Tư, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay mềm mại của lùa vò tóc mình vuốt nhẹ nhẹ. Công ty TI nghiên cứu chip giải mã rất thuận lợi, nhưng chip giải mã muốn đưa vào trong nước phải nhập khẩu qua đường Hong Kong mới tiện. Nên thành lập công ty ở Hong Kong có rất nhiều cái lợi. Hong Kong là một trong số khu mậu dịch tự do có ưu đãi thuế nhất quốc tế. Trên toàn thế giới có vô số công ty đăng ký ở Hong Kong. Về sau dùng tiền của công ty đăng ký ở Hong Kong, đem về nước đầu tư được ưu đãi với vốn đầu tư nước ngoài. Quan trọng nhất chặn lợi nhuận lũng đoạn của chip giải mã tại Hong Kong. Có nhà họ Diệp giúp đỡ thủ tục không thành vấn đề. Trương Khác muốn Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty, ngầm trên đùi cô nói chuyện này. Ừ. Hứa Tư khẽ giọng đáp. Trương Khác nghe giọng Hứa Tư tựa hồ không tình nguyện lắm, ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của cô. Sao vậy, chị không vui à? Không có gì, còn hơn ở lại Hải Châu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hứa Tư buồn buồn nói. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 212, một thoáng siêu hồn. Chị nghĩ đi đâu rồi, sao em lại có thể không muốn giữ chị lại bên cạnh chứ? Trương Khác quay người sang, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Tư, áp mặt vào bụng ấm áp của cô, nhẹ nhàng nói. Thị trường đầu đĩa rốt cuộc lớn thế nào không ai có thể tính toán hết, hiện nay ngay cả công ty TI cũng không đủ coi trọng nó. Số lợi nhuận chặn lại ở công ty Hong Kong sẽ tới con số khủng khiếp, trừ chị ra, em còn có thể tin ai được nữa. Xin lỗi. Hứa Tư thực sự không muốn tranh giành bất kỳ cái gì với Đường Thanh, cô cũng lo sự tồn tại của cô làm ảnh hưởng quan hệ giữa Trương Khác và Đường Học Khiêm, cho nên y vừa nhắc tới chuyện đi Hong Kong, cô liền nghĩ ngay tới chuyện này, trong lòng có chút áy náy, khẽ ôm lấy đầu Trương Khác. Nhưng chuyện tôi biết làm quá ít, chỉ sợ làm cậu thất vọng. Việc hợp tác kỹ thuật vẫn do phòng kỹ thuật chấp hành, và lại cái gì chị cũng tinh thông thì em lấy cớ gì tới Hong Kong tìm chị. Ai cần cậu tìm tôi? Tôi một mình tự lo liệu được. Hứa Tư hé miệng cười, thấy đôi tay Trương Khác từ eo mình trượt xuống, nhẹ nhàng luồn qua váy, liền giãy giụa. Đừng, đừng làm ở đây. Ở Hải Châu đi đâu cũng không thích hợp, Trương Khác hiện giờ đêm phải về nhà ngủ, không thể nửa đêm bỏ lại Hứa Tư một mình trong nhà khách, y không thể nhẫn tâm làm thế với cô. Trương Khác đứng dậy, ôm Hứa Tư vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng kiều diễm, nhấm nháp một lúc, tay chui vào trong váy, khẽ bóp bầu vú mềm của cô, thì thầm. Lát nữa em đưa chị tới nhà chị Vãn Tình. Ừ. Hứa Tư ngồi dậy, kéo tay Trương Khác ra. Chị Vãn Tình biết đấy. Dưới ánh đèn đường mờ mờ. Gò má Hứa Tư đỏ như hoa đào, đó là đặc trưng thể hiện nữ nhân động tình, làm Hứa Tư càng thêm quyến rũ, Trương Khác khẽ cắn núm vú tấy lên của cô. Chị ấy còn gì không biết nữa. Hứa Tư rên lên một tiếng, nhưng không chịu cho Trương Khác khinh bạc, mặc dù Tạ Vãn Tình đã quan hệ hai người, nhưng cô không muốn dáng vẻ sau khi ân ái rơi vào mắt người khác. Đừng mà, thực đó. Vậy em phải làm sao bây giờ? Trương Khác nắm tay Hứa Tư, đặt lên tiêu huynh đệ hừng hực tình dục của mình. Hứa Tư vừa chạm vào liền rụt tay lại, khẽ cắn môi cười. Cậu không biết tự giải quyết sao, tôi mặc kệ. Trương Khác tóm lấy tay cô, khẽ cắn lên cánh môi đỏ, lật người Hứa Tư lại không cho nhúc nhích, tay luồn vào váy lần theo bờ mông trượt sâu vào, nơi đó dinh dính, âm ấm. Hứa Tư á một tiếng nhỏ, lắc mông muốn thoát khỏi bàn tay của Trương Khác, nhưng một tay Trương Khác ấn lên mông cô, tay còn lại không ngừng thám hiếm, nghịch ngợm, dòng nước ấm rỉ ra, Hứa Tư xấu hổ vô cùng, nhưng không vùng vẫy nữa. Quay người lại ôm lấy cổ Trương Khác, mặc cho y khinh bạc. Trương Khác muốn tiến thêm một bước, đằng xe đột nhiên có xe đi tới, ánh đèn làm Hứa Tư kinh hoàng đẩy ngay Trương Khác ra, chỉnh đốn lại y phục, dục Trương Khác mau lái xe tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, gọi điện trước thông báo với Tạ Vãn Tình. Lúc này còn chưa muộn lắm, Trương Khác đỗ xe trong sân, cùng Hứa Tư tới gõ cửa, Tạ Vãn Tình đang ngồi ở phòng khách xem TV, thò đầu ra thấy Trương Khác và Hứa Tư, lấy làm lạ. Sao vừa gọi điện đã tới ngay rồi? Chị bị điện thoại đánh thức, chuẩn bị xem hết bộ phim này đợi hai đứa tới. Trương Khác vừa ngốc. Không tới đây thì đâu đâu được ạ. Liền bị Hứa Tư ở đằng sau nhéo ột cái đau điếng, cười ngượng, đế Hứa Tư đầy vào phòng. Tạ Vãn Tình mặc áo ngủ lụa, cổ áo thùng thình, cô dùng một tay che cổ áo, ngồi xuống, tóc buông xõa tự nhiên, lười biếng cuộn mình ngồi trong ghế sofa, bên cạnh là con chuột bông to, Trương Khác đưa tay cầm lấy con chuột, cười. Chị Vãn Tình không phải ôm con chuột lớn của chị Đồng xem TV đấy chứ? Chị bao tuổi rồi mà còn giống hệt cô bé vậy? Tạ Vãn Tình đỏ mặt, đưa tay giằng lấy con chuột bông, quên mất giữ cổ áo, Trương Khác nhìn thấy hai bầu vú trắng muốt, như nạn bằng tuyết lắc lư trong áo ngủ. Vãn Tình không hề mặc áo lót, vội vàng chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Tạ Vãn Tình chớp mắt đó cũng ý thức được bị Trương Khác nhìn thấy rồi, tóm lấy con chuột ôm trước ngực, quay người đi, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, cố làm ra vẻ như không có gì. Ai bảo đây là đồ của chị Đồng? Lần trước chị đi dạo với Hứa Tư mua đấy, còn chưa đưa cho chị Đồng. Trương Khác ngồi một lúc rồi đi, Hứa Tư tắm rửa xong đi ra, ngồi xuống ghế sofa, kể với Tạ Vãn Tình chuyện sắp đi Hong Kong lập công ty. Tạ Vãn Tình mới đầu cũng cho rằng Trương Khác an bài như thế là vì xét tới thân phận khó xử của Hứa Tư, cười bảo. Cái thằng nhóc này mấy tuổi đầu đã học được trò kim ốc tàng kiều, đợi lớn lên rồi chẳng biết còn bao nhiêu cô gái phải chịu thiệt thòi. Không phải thế. Hứa Tư phân bua thay Trương Khác. Con đường nhập khẩu trong nước chưa thông thuận, lập công ty ở Hong Kong thuận tiện hơn, và lại tránh được chỗ thị phi này, em cũng nguyện ý. Em lại còn cam tâm tình nguyện nghĩ cho cậu ta nữa. Tạ Vãn Tình trêu. Em theo cậu ta không biết phúc cậu ta tu được mấy kiếp. À, chị vừa từ bữa tiệc về chưa được một tiếng, lúc chị đi còn thấy Trương Khác bị Diệp Kiến Bân kéo đi nói chuyện, vậy là hai đứa ở bên nhau chưa được bao lâu, sao đã vội tới chỗ chị rồi? Đến sớm thì sao? Hứa Tư giọng nhỏ lý nhí. Cậu ấy kéo em ra vì nói chuyện này, nói xong thì về chứ sao ạ? Nhìn vẻ thẹn thùng kiều diễm của Hứa Tư, Tạ Vãn Tình kéo cô xuống ngồi bên cạnh, vươn tay lấy một cái gương nhỏ trên bàn, cô quơ trước mặt Hứa Tư. Chị là người từng trải rồi đấy nhé. Chuyện ấy chị sao chẳng hiểu, em thử soi gương nhìn dáng vẻ của mình xem, chị không tin Trương Khác có thể nhịn nổi. Thực sự không phải đâu. Hứa Tư cười khúc khích. Chỉ ngồi trong xe nói chuyện một chút rồi tới đây, không xấu xa như chị nghĩ. Chị xấu xa chỗ nào, vừa rồi em trốn vào bên trong giặt quần lót chứ gì. Tạ Vãn Tình lật người Hứa Tư lại. Mạnh miệng thế thì trả quần lót lại cho chị đây. Tay chạm vào ngực Hứa Tư, lại nói. Tối rồi còn mặc cái này làm gì? Ở đây không có ai đâu. Em tưởng ngực mình to lắm rồi, không ngờ còn nhỏ hơn chị một cỡ. Hứa Tư vòng tay ra sau lưng, cởi áo lót ra, thò đầu nhìn qua cổ áo ngủ thùng thình của Tạ Vãn Tình. Đúng là to hơn em, vừa rồi Trương Khác ở đây, chị không sợ để cậu ta hưởng lợi à? Tạ Vãn Tình má phấn đỏ hồng, nhớ lại vừa rồi khả năng bị Trương Khác nhìn thấy hết, lòng có cảm thụ dị dạng không diễn tả ra được, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Cậu ta mà dám nhìn, chị chọc mù mắt, hơn nữa em đẹp như thế, cậu ta nhìn em còn chưa đủ sao? Chị Vãn Tình cũng rất đẹp mà. Hứa Tư quỳ trên ghế ngắm nhìn Tạ Vãn Tình, bỏ qua thân phận của cô, Tạ Vãn Tình tuyệt đối là một nữ nhân mỹ lệ. Ba chỉ đồng đã đi lâu như vậy rồi, chị Vãn Tình không nghĩ tới tìm một người khác à? Tạ Vãn Tình cười gượng. Chị giờ thế này, ai biết đối phương tới là vì chị, hay là nhắm vào những thứ khác của chị? Rất nhiều chuyện trên đời sẽ chẳng tuân theo ý muốn của chúng ta đâu. Hứa Tư thở dài, Tạ Vãn Tình ánh mắt buồn mang mác nói. Chị nhìn mình trong gương tự thương bản thân mình đã bi ai rồi. Không cần em thương hại chị có nhiều thư như thế, nếu còn muốn cả một người đàn ông tốt nữa là quá nhiều, ông trời sẽ không cho đâu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 213, Cấp Tiến và Mạo Hiểm. Vốn Trương Khác còn có chuyện muốn nói với Tạ Vãn Tình, nhưng từ lúc nhìn thấy bầu ngực trần của cô, cả hai người đều thiếu tự nhiên. Trương Khác rời khỏi biệt thự, mắt vẫn hiện lên vùng da thịt trắng mốt đó, Tạ Vãn Tình là nữ nhân xinh đẹp vừa qua tuổi 30. Tính tình lại hiền dịu nhu mì như thế, nếu không tiếp tục theo đuổi hạnh phúc cá nhân thì thật là đáng tiếc. Trương Khác cứ suy nghĩ lung tung suốt chẳng đường về, Lương Cách Chân thấy y tự lái xe, liền trách. Con còn chưa đủ 18, sao cục công an đã phát bằng lái cho con? Bằng lái có phải cục công an phát đâu ạ? Trương Khác đáp qua loa, thấy cha mặc quần đùi, Minh Trần từ nhà vệ sinh đi ra, nói. Ba, Cẩm Hồ thời gian tới khả năng sẽ chuyển nhượng cổ phần của Hải Thái đi, chắc có được ít tiền. Ba hỏi chú xem, có muốn tiếp nhận Cẩm Hồ đầu tư không? Liệu được bao nhiêu? Hơn 1.000 vạn, miễn cưỡng có thể để hạng mục nhà định cư có thể khởi động. 2.000 căn nhà quy mô lớn quá, trước tiên làm 500 thôi, cho các hộ giải tỏa nếm mật ngọt trước, có khởi đầu tốt đẹp rồi, để các hộ giải tỏa trả tiền trước sẽ thuận lợi hơn. Nhiều thế. Năm ngoái công ty Hải Dụ chẳng phải thiếu chút nữa phá sản sao, biến thành Hải Thái lại có nhiều tiền vậy à? Trương Chi Hành cũng biết một chút chuyện của Hải Dụ, Hải Thái. Chuyện này khó mà giải thích rõ ngay được, tóm lại là không ít hơn 1.000 vạn. Trương Chi Hành không hỏi thêm, đứa con này từ bé đã làm ông yên tâm rồi, chưa nói biểu hiện xuất sắc hơn 1 năm qua. Có số tiền này tất nhiên là tốt, nhưng Cẩm Hồ hiện giờ không thiếu tiền sao? Cẩm Hồ tạm thời không tiếp tục mở rộng nữa, chỉ cần tài chính duy trì là được. Nếu được con sẽ khuyên chị Vãn Tình lấy danh nghĩa công ty Hải Dụ đầu tư, hôm nay con định nói chuyện này với chị ấy, nhưng bị chuyện khác chen ngang, làm quên bén mất. Sáng hôm sau, Trương Khác tới Cẩm Hồ nói với Tạ Vãn Tình chuyện này, dù sao Cẩm Hồ hiện giờ đã gặp phải giới hạn, trong việc chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu, không chỉ hạn chế về tài chính, mà còn cả nhân lực, kỹ thuật tài nguyên, phải hoãn lại tiêu hóa hết tài nguyên hiện có mới tiếp tục mở rộng được. Một thoáng nhìn hôm qua đã để lại dấu vết không dễ phai trong lòng hai người, ánh mắt Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình đã thay thổi, chú ý tới cô hơn, hôm nay mái tóc dày của cô một nửa vấn lên, một nửa quấn thành hình búi tóc tròn, từ búi tóc tẽ ra từng lọn tóc như bím tóc nho nhỏ thả xuống gáy, diềm tóc phía trước trải chuốt cực kỳ tỉ mỉ. Tạ Vãn Tình là chủ nhân của công ty này, tất nhiên không cần mặc đồng phục công sở bình thường, cô mặc một bộ váy đầm màu da cam, cổ áo đính ren đơn giản. Cổ đeo vòng có viên ngọc xanh hình giọt nước, bầu ngực tròn căng nhô cao, khiến y hồi tưởng lại hai ngọn đồi tuyết không hề được che chắn tối qua. Tạ Vãn Tình nhất thời chưa tiếp nhận Trương Khác, dùng ánh mắt của nam nhân trưởng thành nhìn ngắm mình, hoảng loạn quay đầu đi, nói với Trương Khác hai ngày nữa chỉ đồng sẽ tới Hải Châu, rồi lại hỏi khi nào để Hứa Tư tới Hong Kong lập công ty mới. Ồ, chị Hứa Tư nói với chị rồi à? Trương Khác nói ra dự tính của mình. Đợi mua xong nhà máy vô tuyến điện nguyên khí sẽ để chị ấy đi. Nếu được em muốn chị ấy nhập tịch Hong Kong. Tạ Vãn Tình cười. Lần sau Hứa Tư về sẽ là thân phận thương nhân nước ngoài rồi, em nghĩ cho cô ấy thật chu đáo. Hong Kong năm 97 sẽ quay về với Tổ quốc, nhập tịch Hong Kong cũng không tính bỏ tổ quên tông, chính sách kinh tế trong nước có đủ loại hạn chế, thành công dân Hong Kong sẽ có nhiều cái lợi, thực ra em càng muốn nhập tịch Ả Rập hơn. Hả? Tạ Vãn Tình ngớ người, đột nhiên nhớ ra quốc gia Ả Rập có tập tục hôn nhân khác trong nước, mặt vô cớ nóng lên, phì một cái. Để Hứa Tư biết em tơ tưởng lung tung, cẩn thận cô ấy xé miệng em đấy. Lại nghĩ lấy chuyện riêng tư bí ẩn của hai người họ ra nói, không khỏi quá ám muội, liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói. Ái đặt nhiều việc như vậy, Hứa Tư có thoát mình được không? Cẩm Hồ rút cổ phần khỏi Hải Thái, nhân viên vốn của Hải Dụ đều có thể điều về, chị Thái có thể làm trợ thủ cho chị, Tương Vi thay thế vị trí của chị Hứa Tư, miễn cưỡng có thể an bài được. Trương Khác gập ngón tay tính. Như vậy cũng được. Tạ Vãn Tình khẽ thở ra. Quay lại nửa năm trước, à mà chẳng nói nửa năm, chỉ 2 tháng trước thôi, chị còn có chút hoài nghi với kế hoạch của em, ai có thể ngờ Ái Đạt lại tiến bước dữ dội như thế. Trương Khắc cười. Vậy giờ thì sao ạ? Chị vẫn chưa yên tâm, luôn cảm thấy quá vội, tiền sản xuất và mở rộng của Ái Đạt hình thành từ chuỗi tài chính không chắc chắn, do nhà tiêu thụ đặt hàng trước. Hiện giờ nhờ đầu tư quảng cáo liên tục, mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt không ngừng bành trướng, nhưng một khi quá trình bành trướng này ngừng lại, Ái Đạt lại không tìm nguồn bổ sung tài chính khác. Chuỗi tài chính này có nguy cơ đứt bất kỳ lúc nào, em nói xem chị sao chẳng lo lắng. Nếu nói hung hiểm, những việc Trương Khác trải qua, có lần nào không hung hiểm. Lúc trong tay thậm chí chỉ có vài trăm đồng, một cái văn phòng trống, đã lừa được quyền đại lý Ericsson từ trong tay Thịnh Hâm. Mỗi lần nhắc tới chuyện này Diệp Tiểu Đồng hối hận vô cùng, khi đó cô ta đại biểu Thịnh Hâm tới Hải Châu khảo sát, đem quyền đại lý cấp ột văn phòng không có tiền không có mạng lưới tiêu thụ, mượn lời của cô ta là, ái mà ngờ anh ta là thằng nhóc con chứ. Bị lý luận thị trường lừa gạt của anh ta lừa mất. Khi Cẩm Hồ tham lam muốn ôm hết ngành giấy Hải Châu vào lòng thì tài chính có thể dùng chỉ là 100 vạn. Nhờ đủ mánh khóe lừa đảo làm sống lại nhà máy giấy Tân Quang, làm Cẩm Hồ có cơ sở nhất định. Tạ Vãn Tình tay chống cằm, mặc dù chuỗi tài chính của Ái Đạt yếu ớt tới mức độ làm người ta lo sợ, nhưng càng làm cô kỳ vọng hơn nữa vào biểu hiện của Trương Khác. Chị đang nghĩ gì đấy? Trương Khác ngồi xuống đối diện với Tạ Vãn Tình. Nhìn cô hé môi cười, rõ ràng vừa rồi còn nói rất lo lắng, giờ lại ngồi cười bâng quơ. Không có gì. Tạ Vãn Tình ngồi thẳng dậy, vươn tay lên định làm động tác duỗi mình, lại ngại Trương Khác không dám buông thả. Ngực cô đầy đặn, làm động tác này sẽ càng bắt mắt, nếu đổi lại là trước kia, cô rất tùy ý làm thế. Nhưng sau chuyện kia để lại dấu vết trong lòng, e một động tác rất tự nhiên, trong mắt người khác nói không chừng sẽ mang một ý vị khác. Tạ Vãn Tình hy vọng Trương Khác không để chuyện hôm qua trong lòng. Nếu không cả hai sẽ rất thiếu tự nhiên. Nhìn kỹ y, lúc này chẳng còn chút gì của thiếu niên nữa, ánh mắt hơi chút tang thương, mũi cao thẳng, mày dày, mang cho người ta một cảm giác cứng rắn quả quyết, nhưng khuôn mặt nhu hòa, bất kể nói thế nào Trương Khác đều hết sức đẹp trai, rất mê người. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, làm Tạ Vãn Tình cảm thấy lúng túng. Tạ Vãn Tình có chút thiếu tự nhiên khép chặt đùi lại. Em còn chuyện gì muốn nói không? Không, em tưởng chị Vãn Tình có chuyện gì muốn nói cơ. À, chị cũng không còn chuyện gì đặc biệt, em bận việc thì cứ đi làm đi. Đuổi Trương Khắc ra khỏi phòng, Tạ Vãn Tình cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm lớn, tiếng uống nước lớn tới mức chính bản thân cô cũng giật mình. Sâu trong đáy lòng cảm thấy có chút khô nóng, không khỏi thầm suy xét lại, mình làm sao thế này? Chỗ mở rộng đầu tiên của Ái Đạt chọn bên sông Tiểu Giang, vì tránh trở ngại chính sách, quy mô nhà máy mới khống chế trong phạm vi 80 mẫu. Một chiếc Passat từ phía rừng Đông Lộc phóng về phía bên sông Tiểu Giang, có hai chiếc xe hơi khác tới hội họp, đều đỗ ở trên đê. Nhìn Tống Bồi Minh, Tô Tân Đông lần lượt rời xe, Trương mới lề mê bước ra, hai bên đường trên đê trồng cây xanh gió sông thổi qua, mát lạnh. Ái Đạt xây dựng nhà máy hiện đại hóa mới tinh ở đây, mới được coi là bước khởi đầu thực sự. Nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, Tống Bồi Minh đầy phấn khích. Chỉ nửa năm thôi mọi người sẽ thấy nơi này hoàn toàn khác biệt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 214, Bố Cục. Chú Tống hình như còn dám tưởng tượng tương lai hơn cả cháu. Ở đây chẳng có người ngoài, Trương Khác không cần chú ý hình tượng, ngồi bệt xuống, nhìn mặt hồ ánh sóng lóng lánh, bên bờ sông dựng mấy chiếc xe đạp, có người bơi ở đó. Trong tỉnh đã chẳng còn được mấy con sông không bị ô nhiễm nữa, ở Thượng Du Tiểu Giang, đặc biệt trong địa phận tỉnh An Huy, mấy năm gần đây tỷ lệ thảm thực vật bao phủ giảm sút nghiêm trọng, nước sông đục hơn những năm trước nhiều. Nhưng so với đoạn sông khác, ở nơi này khá hơn nhiều. Chú Tống, có muốn xuống giải nóng chút rồi mới nói chính sự không? Nhìn thấy có người bơi dưới sông, Trương Khác hơi thèm, hết sức nghiêm túc kiến nghị với Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh kém tài xin miễn, nói trong thời gian làm việc không có điều bồi tiếp người khác đi bơi. Trương Khác cười ha hả. Hải Châu ít người không biết bơi lắm, không phải chú Tống sợ chết đuối đấy chứ. Tôi từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, không biết bơi có gì mà lạ. Tống Bồi Minh cười. Khu đang chuẩn bị khu công nghiệp điện tử, cần có quy hoạch hoàn chỉnh, Ái Đạt có quy hoạch cụ thể cho sau này không? Văn bản còn chưa có, không rảnh, không có người để làm cái này, nhưng ở đây có một chút. Trương Khác chỉ vào đầu mình. Chú Tống không sợ lập kế hoạch quá chi tiết bị thành phố cướp mất hạng mục à? Đến ba cháu cũng không được cháu nói quá kỹ. Ai cướp tôi trở mặt với người đó? Tống Bồi Minh quàng lấy vai Trương Khác. Tên tiểu tử cậu nhớ ai trước kia lấy mụ ô, xa ra thế chấp giúp cậu vay tiền nhé, không qua cầu rút ván nhanh như vậy chứ. Trương Khác nhún vai. Có phải cháu muốn qua cầu rút ván đâu, nhiều khi mọi người chẳng tự định đoạt được. Hay là thế này, sau khi cháu mua nguyên kiện xong, đem một phần tài sản thế chấp ngân hàng được không? Tống Bồi Minh lộ bộ mặt hung ác. Cậu đang uy hiếp tôi hả? Không phải, cháu cũng có lý do từ chối cám dỗ của người khác mới được chứ. Trương Khác cười đùa chợt, nghĩ, đi vay ngân hàng ổn định hơn là rút tài chính từ chỗ nhà tiêu thụ nhiều, nếu có khả năng, vẫn phải tiến thành củng cố chuỗi tài chính. Xí nghiệp tư doanh vay tiền khó mà được phê duyệt, nhưng các cấp chính phủ đều có chỉ tiêu nhất định mà. Trương Khác tiếp tục khai quật tiềm năng của Tống Bồi Minh. Tống Bồi Minh cười khổ, khu không phải hỗ trợ các xí nghiệp khác hay sao? Lần này giá thu mua trực tiếp của cậu quá lớn. Quy mô của nguyện kiện không cần 1.000 vạn, cậu lại bỏ ngay ra hơn 2.000 vạn, cho dù đem tới ngân hàng thế chấp, chẳng lẽ vay được hơn 2.000 vạn sao? Trực tiếp thu mua xí nghiệp là phương pháp mở rộng nhanh gọn nhất, ngoài có thể tính toán được tài sản hữu hình, có thể xác định được tài nguyên nghiệp vụ, phân ngạch thị trường, nhưng kỹ thuật dự bị cùng với lượng lớn công nhân lành nghề là điều Ái Đạt đang thiếu. Tới tháng sau, sản lượng của Ái Đạt không còn đáp ứng đủ nhu cầu nữa, nhưng một khi nắm được nguyên kiện trong tay, sẽ có nhà máy chuyên môn sản xuất. Còn nhà máy ở trấn Ích Long toàn bộ sửa thành dây chuyền lắp ráp, không cần lo vấn đề sản lượng nữa. Tốc độ của Ái Đạt làm người ta phải há mồm kinh ngạc. Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái. Một nhà máy chẳng bằng cục phân chó 2 tháng trước, vậy mà giờ đây đã tranh đoạt thị trường Hoa Đông với Samsung, làm người ta cười rụng răng. Răng chú Tống đã rụng chưa? Trương Khác hỏi đùa. Tống Bồi Minh lắc đầu thở dài, phương án mở rộng thị trường của Trương Khác trong mắt nhiều người là vô cùng mạo hiểm, cấp tiến, trong vòng 2 tháng. Lượng tiêu thụ tháng đột phá mức 6.000 chiếc là chuyện không thể. Samsung, thương hiệu đầu đĩa số 1 Hoa Đông còn chưa tiêu thụ được 5.000 chiếc. Vậy mà tới cuối tháng 8 phương án mở rộng thị trường của Trương Khác còn chưa hoàn thành được một nửa, mà mục tiêu này đã đạt được rồi. Tháng 7 lượng tiêu thụ đột phá 3.000 chiếc, tỉnh Đông Hải nơi thị trường được khai thác khá tốn công, lượng tiêu thụ trong tỉnh được 2.000 chiếc, sang tháng 8 trọng điểm là thị trường Thượng Hải. Chưa hết tháng 8, ở Thượng Hải đã tiêu thụ được 1.500 chiếc. Còn lượng tiêu thụ ở Đông Hải cũng ổn định ở mức trên 2.000 chiếc. Còn một tuần nữa là hết tháng 8, lượng tiêu thụ các nơi đã được gửi về. Đầu đĩa Ái Đạt trong tháng 8 nhất định đột phá 6.000 chiếc, ở khu Hoa Đông chỉ xếp sau Samsung. Nhưng mô hình Trương Khắc lập ra quá cấp tiến, khiến chi phí các mục quản lý khá cao, Riêng việc quảng cáo ở Thượng Hải, Đông Hải đã đầu tư trên 2.000 vạn, còn chưa tính 60 vạn quảng cáo mỗi tháng trên đài truyền hình Trung ương. Ưu thế kỹ thuật chip giải mã thế hệ 2 của đầu đĩa Ái Đạt, tới cuối tháng 8 được thể hiện hoàn toàn. Các tạp chí điện tử chuyên nghiệp đánh giá cao chip giải mã đời 2, đem Ái Đạt, Vạn Yến, Samsung ra so sánh, hơn kém chỉ ra rõ ràng. Loại tạp chí chuyên nghiệp này người dân thường ít khi tiếp xúc tới, nhưng có ảnh hưởng mạnh trong ngành điện tử, điện khí, khiến cho nhà tiêu thụ sản phẩm trong khu Hoa Đông ùn ùn kéo tới tận cửa, yêu cầu làm đại lý sản phẩm của Ái Đạt, giúp Trương Khắc duy trì chuỗi tài chính yếu ớt đó. Trong tháng 8, Lưu Minh Huy xuất lĩnh phòng thị trường đã đi hết các thành phố vừa và lớn ở các tỉnh Hoa Nam, cơ bản lập nên mạng lưới tiêu thụ, đem về cho Ái Đạt 2.000 vạn tiền sản xuất. Cuối tháng 8, Trương Khắc điều Lưu Minh Huy về Hải Châu tọa trấn, 10 nhân viên phòng thị trường chia làm 5 tổ phái tới các Hoa Trung, chủ kiến mạng lưới tiêu thụ. Sau khi hội diện với Chu Du, Tô Tân Đông thảo luận quy hoạch cụ thể khu công nghiệp điện tử, Trương Khắc thông báo chuyện Hứa Tư tới Hồng Kông chuẩn bị mở công ty. Chu Du, Tô Tân Đông đương nhiên không dị nghị gì an bài của Trương Khắc. Tạ Kiếm Nam đưa thỉnh cầu mua cổ phần của Cẩm Hồ tại Hải Thái, chính Thái là đại cổ đông thậm chí đề xuất tăng vốn đầu tư. Một khi Cẩm Hồ từ chối thỉnh cầu của Tạ Kiếm Nam, bọn chúng không ngại sử dụng ưu thế tài chính, tăng vốn đầu tư để giảm cổ phần của Cẩm Hồ, cho tới khi đẩy Cẩm Hồ ra khỏi tầng quyết sách. Trương Khắc càng có lý do tin tưởng kế hoạch của Tạ Kiếm Nam, tương tự con đường của Thịnh Hâm, sự thành công của siêu thị điện khí Thịnh Hâm, khiến Tạ Kiếm Nam và chính Thái đẩy nhanh bước tiến. Điều này phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của nhà họ Tạ, một nhi nhắm vào con mồi sẽ ra tay dứt khoát, làm đối thủ trở tay không kịp. Trương Khắc căn bản không cần phải phản ứng, bọn chúng muốn tới thì cứ tới, người cảm thấy áp lực đầu tiên phải là Diệp Kiến Bân mới đúng. Ngày 28 tháng 8, Trương Khắc thông báo cho Diệp Kiến Bân biết Cẩm Hồ quyết định chấp nhận cái giá Tạ Kiếm Nam đưa ra. Trong siêu thị điện khí, Diệp Kiến Bân quan sát vương quốc của mình, kinh doanh đã được 10 ngày rồi, mặc dù không giữ được tiếp thị sôi động như ban đầu, song lưu lượng khách lẫn doanh thu luôn giữ ở mức độ tương đối, thành công hay không còn cần thời gian nghiệm chứng, nhưng Diệp Kiến Bân tràn trề tin tưởng vào mô hình kinh doanh này, không cần suy đoán ý đồ của họ nữa, Tạ Vãn Sơn bận rộn, như vậy mà tới chiếu cố cái cửa hàng nho nhỏ của tôi 2 lần rồi. Diệp Kiến Bân khinh miệt nói, Tạ Kiếm Nam không còn thể diện tới Hải Châu, có điều hắn cũng rất kháng khái, ra giá 1.500 vạn, Cẩm Hồ có số tiền này chuẩn bị dùng ra sao? Tiếp tục cắm rễ ở Hải Châu à? Trương Khắc cười ngượng, công ty của chú tôi đang đợi gạo vào nồi. Cậu hình như xuống ngày bê nồi đi xin gạo thì phải. Diệp Kiến Bân hỏi, công ty của chú cậu thiếu tiền có thể đi vay, Cẩm Hồ có hứng thú đầu tư vào Thịnh Hâm không? Trương Khắc bĩu môi. Thịnh Hâm và Chính Thái đánh nhau, chẳng lẽ tôi có thể khoanh tay ngoài cuộc được sao? Anh cũng biết tôi lúc nào cũng đợi gạo vào nồi, giờ đâu giúp được gì? Cậu rất mong Chính Thái và Thịnh Hâm đánh nhau thì phải. Trương Khắc từ chối thiện ý không làm Diệp Kiến Bân bận lòng, Cẩm Hồ hiện giờ thực lực chưa mạnh quyết cắm rễ ở Hải Châu là hợp lý. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 215, bí mật không thể nói. Tự tin của Thịnh Hâm tới từ gia tộc họ Diệp đứng đằng sau, nhưng so với nguồn lực thương nghiệp của tập đoàn Chính Thái còn có nhiều điều thua kém. Chính Thái đã có hơn 10 năm phát triển thống nhất, hình thành quy mô và thực lực hùng hậu. Thịnh Hâm thì chỉ mới đem nguồn lực thương nghiệp phân tán của nhà họ Diệp tập trung lại, hình thành quy mô mới được 2-3 năm, so với con voi lớn Chính Thái, Thịnh Hâm là con ngựa nhỏ gầy gò. Trương Khắc khoanh tay nói, nếu được thì Thịnh Hâm có thể tới Thượng Hải phát triển trước đã. Giống như Trương Khắc cắm rễ ở Hải Châu, Diệp Kiến Bân cũng có suy nghĩ như thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng muốn bước đi quan trọng nhất, huy hoàng nhất trong đời là từ đại bản doanh của mình đi ra. Diệp Kiến Bân gật gù, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của cậu, mà xem ra lá gan toàn bộ nam nhân của nhà họ Tạ cộng lại không bằng cậu, Ái Đạt chạy băng băng từ lúc khởi đầu tới giờ không ngừng nghỉ. Chính Thái thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ sẽ không đánh một lèo chiếm hết thị trường trong tỉnh. Trương Khắc nhún vai, mặc kệ Chính Thái. Vở kịch ở Hải Châu, anh phải giúp tôi diễn cho trọn đấy. Ừ, cái lão Triệu Cẩm Vinh đã thông qua Vạn Dũng biểu đạt ý nguyện hợp tác với chúng tôi. Thịnh Hâm thậm chí bất chấp tín dự thương nghiệp ký một hiệp nghị khung với bọn chúng. Trương Khắc xì một tiếng. Cái gì mà bất chấp tín dự thương nghiệp, nếu như hiệp nghị khung này không thể thực hiện thì ảnh hưởng gì tới Thịnh Hâm? Diệp Kiến Bân cười gian trá. Triệu Cẩm Vinh nhất định đắc tội với cậu không ít, mới làm cậu tốn công đào bẫy chôn lão ta như thế. Cậu không lo lão ta tìm Tạ Kiếm Nam hợp tác à? Dù sao Hải Thái cũng muốn bán lẻ đồ điện gia dụng, nói không chừng tới lúc đó Tạ Kiếm Nam sẽ tiến vào thị trường Hải Châu. Đâu phải là dựng lều, xây một tòa nhà cao tầng, thế nào cũng phải mất một năm, Tạ Kiếm Nam có gan vào, chẳng phải vừa khéo giảm gánh nặng cho anh sao? Ý của Trương Khắc là,

Chưa nói cái công ty rỗng ruột kia có thực lực mua lại 6 nhà máy dưới không, cho dù có thì khi chúng bỏ dở quyền kinh doanh với Cẩm Hồ, là xâm phạm lợi ích của chúng ta sợ gì mà không kiện. Tạ Kiếm Nam nghiến răng nói, nhà nước đang tăng cường lực độ bảo vệ môi trường, hạn chế nhiều nhà máy giấy gây ô nhiễm môi trường, nguồn nguyên liệu cung cấp giấy đang ngày càng khó khăn, hơn nữa với uy hiếp có khả năng là lớn nhất với chính thái sau này, giờ có cơ hội xen vào, sao phải do dự. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 216, dự cảm không lành. Chu Cẩn Du nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe, xem đồng hồ rồi đặt báo xuống. Em đi đây, hai ba con anh ở nhà bàn tính cho kỹ đi. Nhìn vợ đẩy cửa rời đi, Tạ Hán Minh thở dài. Mua cổ phần của Cẩm Hồ ở Hải Thái thì ba ủng hộ con, vì chúng ta có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mua lại Cẩm Hồ vào lúc này thì ít nhiều giống hành động theo cảm tính, làm ăn kỵ nhất là hành động theo cảm tính. Biết rõ sau này sẽ xảy ra tranh chấp còn cứ muốn đâm đầu vào, con để bụng chuyện xảy ra ở Hải Châu đến thế sao? Nếu ba sợ chính thái bị cuốn vào thì trong tay con còn hơn 2.000 vạn, con sẽ tự bỏ ra. Tạ Kiếm Nam hậm hực nói. Đôi lúc không phải chúng ta muốn bỏ qua cho em chuyện là được, chiếc BMW kia vẫn để dưới bãi đỗ xe của Cẩm Hồ, đó thành ý bỏ qua của bọn chúng sao? Chị hai rõ ràng biết 6 nhà máy giấy kia là tối quan trọng với quyền mua lại của chính thái, nhưng chị ấy dễ dàng nhường cho cái công ty rộng ruột kia, đoán chừng từ đầu tới cuối chị ấy tránh chính thái mua lại Cẩm Hồ, chị ấy còn nghĩ tới lợi ích nhà họ Tạ nữa đâu. Tạ Hán Minh cảm khái nói, bác con mất sớm, Vãn Tình ra nước ngoài từ nhỏ, quan hệ với Vãn Sơn lại rất tệ, thêm vào chuyện không vui với Hải Dụ, nên quan hệ với bên này lãnh đạm cũng phải thôi. Còn về phần có mua lại cổ phần Cẩm Hồ hay không, bà còn thương lượng với chú hai con cứ chuyên tâm lo chuyện Hải Thái là được. Thêm vào cổ phần của Cẩm Hồ, cổ phần cá nhân của Tạ Kiếm Nam ở Hải Thái chiếm 33%, hắn sẽ một tay nắm quyền Hải Thái. Không thuyết phục được cha, Tạ Kiếm Nam có chút bực dọc, hắn ra khỏi nhà. Ngồi vào chiếc Porsche, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Tạ Vãn Tình, mặc dù sau khi chịu nhục ở Hải Châu, cảm tình của hắn với Tạ Vãn Tình đã nhạt tới cực điểm, nhưng muốn hiểu chuyện giữa Trương Khác và Hứa Tư, vẫn phải thông qua cô. Chị hai, em là Tiểu Lục đây. Tạ Kiếm Nam hít một hơi thu lại tâm tình, giọng nói tự nhiên. Em vừa xem báo cáo tài vụ của Cẩm Hồ, có mấy vấn đề, không biết có thể hỏi chị được không? Có chuyện gì mà trang trọng thế? Công ty Việt Tú là cổ đông thứ hai của Cẩm Hồ, nhưng tư liệu quá khiếm khuyết. Còn nữa, lần trước chị bảo với em Hứa Tư là nhân viên của Cẩm Hồ, song trong danh sách nhân viên của Cẩm Hồ lại không có tên cô ấy, mà cô ấy lại là đại biểu pháp nhân của Việt Tú, chẳng lẽ đằng sau Việt Tú có bí mật không thể cho ai biết? Mặc dù đã nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng nói tới cái tên Hứa Tư, Tạ Kiếm Nam khó kiềm chế được lời nói của mình. Bí mật không thể cho ai biết gì chứ? Giọng Tạ Vãn Tình ở phía bên kia điện thoại có hơi tức giận. Nhân vật quan trọng giúp Trương Chi Hành lập đổ Đinh Hương Sơn, là đại biểu pháp nhân của công ty Việt Tú thần bí, khó tránh khỏi làm người ta liên tưởng tới gì đó phải không? Giọng Tạ Kiếm Nam mang chút ý dọa dẫm. Tạ Vãn Tình buông điện thoại xuống, tay chân lạnh băng, quay sang nhìn bóng Trương Khác qua tường ngăn pha lê, đi tới khẽ gõ lên tường. Có chuyện gì thế ạ? Trương Khác đứng dậy đi vào văn phòng Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình đem nói dung cuộc nói chuyện vừa rồi với Tạ Kiếm Nam nói cho y. Ồ, ngữ khí của Trương Khác rất bình đạm, tựa hồ chẳng hề vì thế mà lo lắng. Y biết sớm một gì cũng có người nhắc tới chuyện này, nhưng nếu Tạ Kiếm Nam tưởng có thể lợi dụng để uy hiếp gì đó thì hắn sai lầm lớn rồi. Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác để Hứa Tư tới Hong Kong, thậm chí thay một thân phận mới, chắc hẳn là đã nghĩ tới tình huống này. Dù nói thế nào, Tiểu Lục muốn lợi dụng chuyện này, thủ đoạn không khỏi quá đê tiện. Chuyện mua toàn bộ cổ phần của Hải Thái còn chưa được như ý đâu. Tạ Vãn Tình giọng vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày, nhưng đôi mắt thấp thoáng lửa giận. Đừng mơ đụng tới Cẩm Hồ. Cho bọn chúng cần thì cứ cho. Em nói nhẹ nhàng thật đấy. Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình không cam lòng chỉ nhún vai cười, cảm thấy cổ khát, đưa tay cầm lấy cốc nước trên bàn, Tạ Vãn Tình nói vội. Đó là cốc của chị. Ồ, Trương Khác ngó cái cốc một cái. Em không để ý đâu. Rồi uống một hơi hết sạch. Tạ Vãn Tình chịu thua. Chuyện dự liệu được từ trước rồi, có gì mà chịu phải tức giận. Nhưng chị không ngờ bọn họ ra tay nhanh như thế. Tạ Vãn Tình chẳng hiểu nổi Trương Khác nghĩ gì trong đầu. Chỉ cần 3-4 năm, Cẩm Hồ có thể hoàn thành bố cục ở ngành giấy, cho dù bọn họ tham dự vào cũng chẳng lo bọn họ dở trò gì, nhưng giờ bọn họ tham dự vào, chỉ e không hài lòng với địa vị chiếm cổ phần. Chị Vãn Tình tự hồ không có lòng tin vào người nhà mình. Chị quá tin là khác ấy chứ. Tạ Vãn Tình cười chua chát. Nếu Cẩm Hồ không có tiền đồ gì thì đã đành, nhưng cùng với chính sách bảo vệ môi trường trong nước tiếp tục đi sâu, xí nghiệp giấy, đặc biệt xí nghiệp lớn, tiền đồ càng sáng sủa. Chị lường trước được thủ đoạn của họ rồi. bọn họ không ngại dùng thủ đoạn hành chính can dự, thu mua tài sản nhà máy phía dưới khi thời cơ chưa chín muồi, sau đó liên tục đề xuất tăng vốn đầu tư, làm giảm bớt phần trăm cổ phần của chúng ta, giống như đã làm với Hải Thái vậy. May là quyền mua tài sản nhà máy đều trong Việt Tú, có thể thiết kế cho bọn họ chút chướng ngại. Trương Khác cố kiềm chế kích động muốn ngửa mặt cười dài. Nếu để Diệp Kiến Bân biết chuyện này, anh ta sẽ mang rượu Chivas cất kỹ ra uống một chén lớn. Vì sao? Tác chiến hai mặt, bọn họ đúng là tự tin vào bản thân quá đấy. Trương Khác cười khinh miệt. Bọn họ thèm cái quyền mua lại chứ gì? Được chúng ta đem quyền đó chuyển vào Cẩm Hồ, đây là con dao hai lưỡi. Khi bọn họ đang đấu sống chết với Thịnh Hâm thì Cẩm Hồ khởi động quyền mua lại. Lúc đó nó sẽ là thòng lọng trên cổ họ. Trương Khác ung dung trở về văn phòng, mặc dù y đã định để Hứa Tư đi Hong Kong, nhưng nhà họ Tạ lại muốn lợi dụng việc này giở trò, làm y hết sức khó chịu. Trước đó y chỉ đặt chướng ngại là để đề phòng chứ không có ý hại người, nhưng họ Tạ làm thế chớ trách ta hạ thủ với các ngươi. Kỳ nghỉ hè có vui thế nào cũng có đến ngày kết thúc, Đường Thanh ngày 23 đã trở về trường. Trương Khác vờ như không hay biết, nhưng thế nào cũng không thể bỏ ngày khai giảng. Chính Thái còn chưa chính thức yêu cầu mua lại cổ phần của Cẩm Hồ, còn Cẩm Hồ bán cổ phần Hải Thái, có cái lợi là Thái Phi Quyên và rất nhiều nhân viên quản lý của Hải Dụ rời khỏi Hải Thái, gia nhập Cẩm Hồ. Dương Vân quay về Hải Châu, nói với Trương Khác. Nghe Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy nói Ái Đạt đang làm ăn tưng bừng, lần này chưa nói trước đã đến nương nhờ, Khác thiếu gia không để cho tôi thất nghiệp chứ. Tương Vi hoàn thành giao tiếp tài vụ với Hứa Tư. Vậy là bốn người một năm trước bị Trương Khác lừa tới văn phòng công ty Hải Dụ, tại Hải Châu lại tụ cùng một chỗ. Ngày khai giảng, Trương Khác nghĩ buổi sáng sẽ không có nhiều việc lắm, liền đích thân đưa Dương Vân tới trấn Ích Long giới thiệu cho đám Tô Tân Đông. Trương Khác vốn tính ở lại ăn trưa cùng bọn họ rồi mới về trường báo danh, nhưng chừng 10 giờ nhận được điện thoại của cha. Hôm nay khai giảng, sáng sớm con nói đi học cơ mà, sao giờ lại không có mặt ở trường? Con ở trấn Ích Long, định chiều về trường, sao ba đột nhiên hỏi tới chuyện này? Trương Khác lấy làm lạ, lâu lắm rồi còn ai ngó ngàng tới chuyện học hành của y đâu. Đến Đường Thanh và mẹ y hai người, không hài lòng chuyện y trốn học nhất giờ phải chấp nhận nữa, là trường học gọi điện tới tận văn phòng chính phủ đấy, ba đang tới trường giải thích tại sao con không đi học hè, khai giảng lại vô cớ vắng mặt. Con mau tới đi. Sao Lý Chi Phương lại đột nhiên quan tâm tới mình nhỉ? Không thể. Nhưng nói thế nào ngày đầu khai giảng đã trốn mất đúng là hơi quá, nguyên nhân chỉ thế thôi sao, Trương Khác có một dự cảm không lành. Thấy nhà máy cũng không có việc gì quan trọng cần mình ở lại, liền vội vàng quay về nội thành. Hết rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 217, giáo viên chủ nhiệm mới. Tới trường thì đã là lúc nghỉ trưa, học sinh đang từ lớp học tràn ra, đổ về hướng nhà ăn, đường bị tắc, Đỗ Phi nhận ra xe của Trương Khác, mở cửa chui vào. Phúc, tao tưởng mày không đi học nữa chứ. Ba mày tới báo danh ày rồi đấy. Buổi sáng có cái lễ khai giảng chứ có cho gì đâu, tao định chiều tới bao danh. Sao Lý Chi Phương lại nhiệt tình thế? Trương Khác cào nhào. Đỗ Phi mặt mày dầu dĩ. Cô ấy bị điều tới sơ trung Tượng Sơn rồi, rất đột ngột, không báo gì trước. Lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới. Trương Khác ngây ra mất một lúc, không nói tới cuộc sống riêng tư. Lý Chi Phương tận tâm hơn tuyệt đại đa số giáo viên, đột nhiên bị điều đi, chẳng lẽ mụ vợ của Vương Viêm Bân phát hiện ra điều gì? À, mày nói cái gì? Lớp chúng ta, mày quay lại lớp tao rồi à? Ngày 23 tháng 8 về học hè, cô giáo Lý đã bị điều đi, lớp số 10 dù sao tốt hơn lớp 12, cha tao muốn tao quay lại, tao thì thế nào cũng được. Đỗ Phi cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng không che giấu được tiếc nuối. Trương Khác nghĩ mặc dù làm như vậy có điều không công bằng với Lý Chi Phương, song kết quả này với cô ta mà nói không phải là quá tệ, có điều nếu thực sự là mụ vợ Vương Viêm Bân phát hiện ra, chỉ e cô ta có điều tới đâu cũng không dễ sống. Còn nữa chủ nhiệm mới làm cái quái gì thế? Dù đi học muộn nửa ngày nhưng có tới mức gọi điện tới tận văn phòng chính phủ không? Đang định hỏi Đỗ Phi thì đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi vang lên, học sinh hoảng hốt né tránh. Bíp má, Triệu Ti Minh sinh nhật 18 tuổi, thằng cha nó tặng ột chiếc Mitsubishi, nên ngông hết sức. Đỗ Phi tức tối chửi. Chiếc Mitsubishi màu đỏ rực cứ đi bừa trong đám đông, học sinh la hét nhảy sang hai bên tức giận không dám nói gì, một số giáo viên trong đó cũng chỉ biết thở dài. Không ai dám ngăn cản. Trương Khác thầm nghĩ, rác rưởi thì có đắp lên vẻ ngoài rực rỡ thế nào cũng chẳng che đi được. Vạn Thiên Tài thò đầu từ trong xe ra huýt sáo cười khoái trá, Triệu Ti Minh ngồi ở ghế phụ lái, hai tên này lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Anh Phó, xô chết hai thằng chó đẻ ấy đi. Đỗ Phi giận sôi gan nói. Trương Khác chỉ cười, y không hiểu loại xe của Nhật nhưng chiếc Passat ghẻ này của mình không chịu nổi va chạm, xô hai thằng chó đẻ thì cũng sướng đấy, nhưng không nên để xe của mình cũng cắc luôn vào đó. bọn cặn bã này làm sao nhịn được không đem xe ra khoe khoang, cứ để cho bọn chúng đắc ý một hồi đi. Hai tên tiểu tử này theo chức vụ gia trưởng trong nhà tăng lên, lại ôm chân Chu Phú Minh nên ngày càng không coi ai ra gì, nhưng chúng chẳng đắc ý được bao lâu nữa. Chiếc Mitsubishi chớp mắt đã tới nơi, Trương Khác tính toán có nên chào Vạn Thiên Tài một tiếng, để mọi người biết nhà y và Vạn Dũng đã cải thiện quan hệ hay không. Đúng lúc này một bóng người nhỏ nhắn giang tay ra chắn trước chiếc Mitsubishi, tay còn cầm một cái hộp thức ăn, bày ra cái thế xe còn đi tới là ném hộp cơm. Trong dòng người tới tấp né tránh, thân hình đó trở nên vô cùng nổi bật. Chiếc Mitsubishi điên cuồng rú còi, nhưng bóng người nhỏ nhắn kia không lùi lấy nửa bước, giữa ban ngày ban mặt Triệu Ti Minh, Vạn Thiên Tài rốt cuộc không dám lái xe đâm thẳng tới. Chiếc Mitsubishi vừa tắt máy, cô gái kia liền trước xe, đưa tay vào rút chìa khóa, nghiêm giọng quát. Trong trường học có được lái xe không, các cậu là học sinh lớp nào? Trương Khắc nhìn thấy Vạn Thiên Tài miệng mấp máy nhưng không nghe rõ hắn nói gì, cô gái kia như mèo bị dẫm phải đuôi, túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài, cửa xe chưa mở, Vạn Thiên Tài không kịp phòng bị, cổ kẹt ở cửa sổ xe, trông hết sức buồn cười. A, thôi Úc Mạn. Nhìn rõ mặt cô gái kia, Đỗ Phi thốt lên. Ai vậy? Trương Khắc hỏi, trong khi cả đám đàn ông cao to đều rụt đầu trốn một bên, biểu hiện của cô gái này đúng là rất mạnh mẽ. Chủ nhiệm mới, ai mà ngờ cô ta cô ấy ghê đến thế, thôi thế thì chúng ta cũng toi rồi. Nhìn thảm cảnh của Vạn Thiên Tài, Đỗ Phi đột nhiên nổi cảm xúc một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Trương Khắc ngạc nhiên, cô ta tới nhà ăn lấy cơm, vậy ba tao đâu nhỉ? Lúc này mới có hai nam giáo viên đi tới giúp thôi Úc Mạn, trách mắng đám Vạn Thiên Tài. Vạn Thiên Tài, cậu chưa tròn 18 tuổi, bằng lái chưa có, sao dám lái xe trong trường? Còn lái nhanh như thế, xô phải người khác thì làm sao? Rồi kể tai Thôi Úc Mạn thì thầm vài câu, chắc là nói cho cô ta biết thân phận gia trưởng của bọn chúng. Thôi Úc Mạn buông cổ áo Vạn Thiên Tài ra, nói. Không hiểu cha mẹ các cậu dạy các cậu thế nào. Học sinh dám phóng xe trong trường, buổi chiều bảo người lớn trong nhà kéo xe về. Nói xong quay người ném chìa khóa xe vào con sông nhỏ bên đường. Tõm một cái, lớp bèo phủ đầy mặt nước tản ra rồi khép lại, chiếc chìa khóa biến mất tăm tích. Trương Khác trông cảnh đó mà hãi hùng, lấy di động gọi cho cha. Có phải ba bị bỏ lại một mình trong văn phòng không? Nghe đầu bên kia có tiếng thở dài, vội cúp điện thoại đưa cho Phó Tuấn. Có ai tìm tôi, anh bảo tôi không tiện nghe điện thoại. Trương Khác định kéo Đỗ Phi lén lút xuống xe thì Thôi Úc Mạn quay đầu lại. Đỗ Phi, lại đây. Trương Khác đang muốn trốn vào trong xe thì ánh mắt sắc bén của Thôi Úc Mạn quét qua. Cậu là Trương Khác phải không? Phó Tuấn cười khùng khục, Trương Khác đau khổ bảo hắn lái xe đi trước, rồi đành theo Đỗ Phi đi tới. Trước khi tôi tới trường đã được nghe danh bốn vị đại công tử rồi, hai tên rác rưởi này tôi không quản nổi. Thôi Úc Mạn khinh miệt phát ra hai chữ rác rưởi, nói học sinh, không có chút phong phạm giáo viên nào, làm hai nam giáo viên bên cạnh, hơi biến sắc. Hai cậu là học sinh lớp tôi, sau này phải ra dáng học sinh, Trương Khác, vì sao cậu không tới lớp học hè? Sáng nay lại không đi khai giảng. Thư ký trưởng Trương không biết dạy dỗ con cái à? Danh xưng thư ký trưởng trong miệng cô ta phát ra không có chút tôn trọng nào. Nếu chẳng phải sức chịu đựng của Trương Khác rất mạnh thì đã xấu hổ mà chết rồi. Hai cậu theo tôi. Thôi Úc Mạn nói xong quay sang phía Vạn Ti Minh. Các cậu đẩy xe sang bên đường, buổi chiều gọi gia trưởng kéo xe đi. Rồi lắc vòng eo nhỏ đi về phía văn phòng. Thôi Úc Mạn vóc người nhỏ nhắn, không thể tính là cô gái quá xinh đẹp, nhưng nếu tính cách cô ta mà nhu mì một chút, cũng có thể trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu niên. Lịch sử của Nhất Trung chưa bao giờ xuất hiện giáo viên thế này, nhưng từ khi Mã Tử Thiện lên làm hiệu trưởng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Trương Khác chẳng còn cách nào khác, không thể để cha một mình ở trong văn phòng chịu sự hành hạ của nữ ma đầu này, vỗ vai Triệu Ti Minh có chút đồng bệnh tương lân. Mất mặt lớn rồi. Triệu Ti Minh luôn sợ Trương Khác, bị y vỗ vai một cái giật nảy mình. Trương Khác cười, kéo Đỗ Phi theo Thôi Úc Mạn. Vào văn phòng của Thôi Úc Mạn, Trương Khác thấy người cha tội nghiệp đang ngồi trên ghế, thấy cô ta và còn hơi nhổm người dậy chào lấy lòng. Ông cứ ngồi đi. Thôi Úc Mạn nhướng mày lên, quay về chỗ mở hộp cơm ra. Trải báo lên bàn thong thả bày cơm trưa của cô ta, tới khi cho thìa cơm vào mồm tựa hồ mới nhớ trong văn phòng còn có ba người nữa, dừng lại nói. Hiện giờ đã giải thích được vì sao không đi học hè, lại vắng mặt lễ khai giảng rồi chứ. Hết việc của em rồi phải không ạ? Đỗ Phi dè dặt hỏi. 7 ngày học hè cậu đi được mấy ngày? Thôi Úc Mạn trừng mắt lên. Còn không biết xấu hổ nói là hết việc của mình hả? Hay là gọi luôn cả bí thư Đỗ tới giáo huấn? Trương Khác hỏi. Hôm nay chủ yếu nói chuyện của cậu. Chuyện của Đỗ Phi sau này tôi tìm phụ huynh cậu ta nói chuyện. Trương Chi Hành nháy mắt với con, bảo y qua được cửa ải này rồi tính. Trương Khác liền ngậm miệng lại không nói nữa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 218, chủ nhiệm mới rất hung. Đợi Thôi Úc Mạn dùng cơm chưa xong, Trương Chi Hành luôn mồm đảm bảo nhất định sẽ chịu trách nhiệm của phụ huynh học sinh mới thoát thân được, ra khỏi văn phòng tổ ngữ văn, Trương Khác cũng phải lau mồ hôi lạnh. Hiệu trưởng Mã Tử Thiện rón rén đuổi theo, gọi khẽ. Thư ký trưởng Trương, thật xin lỗi quá, cô giáo Lý vừa mới điều đi, không có giáo viên thay thế, mới để nha đầu mới tốt nghiệp này thử. Thư ký trưởng Trương yên tâm, tôi lập tức an bài giáo viên chủ nhiệm khác. Ông ta vừa rồi ghé tai vào cửa nghe, thấy Thôi Úc Mạn nói không nể năng gì, không dám vào khuyên, sợ chọc giận nha đầu điên này, khiến Trương Chi Hành càng mất mặt. Ông ta đang kêu trời kêu đất sao lại gặp phải hạng chuyện gây thị phi này, phía thị trưởng Vạn còn chưa biết phải ăn nói ra sao đây. Không có giáo viên thay cô Lý, hay là không có giáo viên này muốn thay? Trương Khác nhướng mày lên hỏi, với tính cách đanh đá, chua ngoa của Thôi Úc Mạn, nếu không có ai che chở, trong cái xã hội này, chỉ e ngay cả mẩu xương cũng chẳng còn. Cô giáo Thôi không tệ, chỉ cần đừng tùy tiện gọi ba tôi từ chính phủ tới mắng mỏ là được. Mã Tử Thiện cười ngượng ngập, làm chủ nhiệm lớp có 2 trong 4 đại công tử chẳng phải dễ, phải ngó lơ sự tồn tại của những học sinh đặc biệt này, lại không được để đám học sinh đặc biệt này ảnh hưởng tới học sinh khác. Cái chuyện vừa tốn công lại mất lòng này, ai dạy gì mà nhận. Trương Chi Hành đương nhiên chẳng chấp một cô nhóc, từ góc độ giáo viên mà nói, hành vi của Thôi Úc Mạn rất đáng khen, quan hệ giữa học sinh và giáo viên, không thể để thói xấu ngoài xã hội làm ô nhiễm. Hỏi, cô Lý đang làm rất tốt, vì sao đột nhiên chuyển sang trường khác? Mã Tử Thiện ấp úng. Do cục giáo dục quyết định, tôi cũng thấy đột ngột. Hài. Trương Chi Hành cũng chỉ hỏi thế thôi, dù sao chuyện trong nội bộ cục giáo dục, ông ta không tiện xen vào, chỉ nói thêm một câu. Cô giáo Lý và cô giáo Thôi đều là giáo viên rất có trách nhiệm. Trương Chi Hành nói thế cũng chẳng giúp được Thôi Úc Mạn là bao, ai biết Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh có nổi cơn lôi đình vì con trai bị gọi là cặn bã trước mặt bao người hay không. Mã Tử Thiện muốn mời Trương Chi Hành tới phòng ăn nhỏ ở trường ăn cơm, nhưng vừa bị người ta giáo huấn một chấp, còn tâm tư nào ở lại đây thêm một phút nào nữa, nên không nhận lời. Nhìn Mã Tử Thiện ủ rũ rời đi, Trương Khắc cười, thầm nghĩ trong lòng ông ta cũng chẳng dễ chịu gì. Đứng trên hành lang tầng 3, nhìn chiếc Mitsubishi đỏ đỗ giữa đường, đám Vạn Thiên Tài tất nhiên sẽ không đẩy xe sang bên đường rồi mới đi. Trương Khắc thấy thế cũng tốt, cần phải có người trấn áp bọn chúng, bên y đang diễn kịch trước mặt Chu Phú Minh, nên Trương Khắc không tiện xung đột trực tiếp với đám Vạn Thiên Tài. Nhưng chúng ngang ngược quen rồi, ít bị nhục nhã như thế, chắc chắn rất uất ức. Cô à vừa tốt nghiệp ngày, đúng là rất cá tính. Trương Khác tới lớp học tìm Đường Thanh, vừa vặn Đường Thanh đi ăn cơm về lớp nghỉ ngơi, thấy Trương Khác trong lớp, cô nàng cười khúc khích. Bị mắng rồi chứ gì? Không phải bạn nói cho cô ta số điện thoại của ba mình chứ? Trương Khác làm bộ hung dữ. Cô ấy không biết hỏi người khác à? Đường Thanh cười duyên dáng. Cô giáo hỏi mình còn cách nào chứ? Thấy Đường Thanh cười trên nỗi đau của mình, nhưng Trương Khác chẳng làm gì nổi cô nàng, kéo cô đi ăn tiếp. Buổi chiều ở trường chẳng có việc gì, lớp tổ chức tổng vệ sinh, Đường Thanh là lớp trưởng không trốn được, cùng đám Trương Khác ăn trưa bên ngoài xong, rồi cưỡng ép Trương Khác và Đỗ Phi về lớp học. Trên đường về lớp, chiếc Mitsubishi đã bị chuyển sang bên đường, chẳng biết là ai xả hận, đá một cái làm cửa xe hõm sâu vào, còn có người dùng thứ gì như chìa khóa rạch ột vết sức dài. Đỗ Phi cực kỳ hả dạ, nếu chẳng phải Trương Khác ngăn cản hắn cũng xông vào cho cái xe kia thêm vài cú đá. Buổi trưa nhiệt độ rất cao. Trong lớp đông người ngột ngạt, Trương Khác ở lì trong xe bật điều hòa không chịu đi, Đỗ Phi cũng không chịu nhúc nhích, Đường Thanh chịu thua, đành một mình về lớp. Làm sao bây giờ, gặp phải giáo viên chủ nhiệm thế này, về sau sống thế nào đây? Đỗ Phi rất lo lắng cho cuộc sống trong trường sau này. Mã Tử Thiện đã đồng ý điều cô ta đi rồi, sao mày không phụ họa một tiếng? Trương Khác điều chỉnh ghế ngồi, gối đầu lên tay, dáng vẻ thoải mái. Mày sợ cô ta lôi cả ba mày tới trường chứ gì? Bà tao rất tôn sư trọng đạo, lại sĩ diện, nếu bị cô ta kéo tới trường, chắc chắn sẽ trút giận lên tao. Ba mày không phải là tôn sư trọng đạo. Trương Khác cười hô hố. Đó hội là di chứng sợ vợ. Vợ Đỗ Tiểu Sơn mặc dù không làm giáo viên từ lâu rồi, nhưng hệ thống giáo dục khu Tây Thành muốn làm việc gì, tìm bà ta còn hiệu quả hơn tìm Đỗ Tiểu Sơn. Đỗ Phi gây ra chuyện gì ở trong trường, cha hắn không quan tâm lắm, nhưng phải qua ải mẹ hắn trước. Ba mày mới sợ vợ. Đỗ Phi hận người khác lấy việc này ra đùa, hẹn quá hóa giận. Mày không lo à? Sợ vợ đâu phải chuyện xấu, ba tao cũng sợ mẹ tao, mà tao cũng chẳng có gì phải lo, ba tao đã bị cô ta gọi tới rồi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên vội tới. Ba tao trước kia làm giáo viên, tất nhiên chẳng thèm chấp tiểu thôi, sau này kệ cô ta là được, còn sợ cô ta tới chính phủ làm lên hay sao? Trương Khắc đột nhiên ngồi bật dậy. Ai, buổi chiều phải quét dọn, hiện giờ tao chỉ sợ Đường Thanh cằn nhằn. Trương Khác bảo Phó Tuấn đỗ xe dưới tán cây đợi, cực kỳ đau khổ lê bước vào trong phòng học nóng bức, đoán chừng nhiệt độ trong phòng phải lên tới 40 độ, cứ nghĩ 5-60 người chen chúc nhau, Trương Khác chỉ muốn quay về xe. Đường Thanh ở trong lớp tay cầm vở bài tập quạt phành phạch, chán đẫm mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng hồng, thấy Trương Khác và Đỗ Phi đi vào, đắc ý hừ một tiếng. Còn tưởng hai bạn dám trốn chứ? Tổng vệ sinh do ban cán sự lớp tổ chức, giáo viên toàn trường chiều mở đại hội công đoàn gì gì đó, Thôi Úc Man chỉ ngó qua lớp một chút. Trương Khác, Đỗ Phi và mấy đứa bạn khác được Đường Thanh sai đi lau cửa kính hành lang, Trương Khác và Đường Thanh một nhóm, cách cửa kính đầu mày cuối mắt với nhau, cảm giác không tệ. Một số gái khác lau cửa sổ với Đỗ Phi, thấy Đỗ Phi hời hợt lau qua lau lại cùng một chỗ, bực mình nói. Bạn lau phía dưới mình được không? Đừng lau mãi một chỗ, phải lau chỗ khác nữa chứ. Trương Khác đang một tay lau cửa sổ, một tay cầm coca ướp lạnh nhàn nhã uống, nghe cô bạn kia nói thế, phì một cái phun sạch coca lên kính, làm Đường Thanh ở phía đối diện giật mình. Lúc này mọi người mới cảm nhận được chỗ ám muội của câu nói kia, cười rộ cả lên, cô bạn kia dung mạo cũng thường thường, nhưng bộ dạng má phấn thẹn thùng cũng rất dễ coi. Chỉ có điều mọi người cười dữ quá, không còn mặt mũi nào ở lại, ném khăn vào thùng chạy xuống lâu, cả lớp càng cười tợn. Hạ lưu. Đường Thanh thấy Trương Khác cười xấu xa, nhớ lại vừa rồi mình cũng đứng trên bệ cửa sổ lau kính phía trên, xấu hổ mắng y một tiếng. Trương Khác hé mắt lấy khăn lau lau mặt kính trước ngực cô, Đường Thanh tưởng tượng ý vị mờ ám trong động, tức giận cầm khăn ném tới. Lưu manh. Đường Thanh không chịu đứng ở phía đối diện cho Trương Khác trêu ghẹo nữa, cầm rẻ lau đứng cùng một phía với y, thúc giục. Lau xong cửa kính còn có lan can nữa đấy. Trương Khác huých huých vai Đường Thanh, bảo cô nhìn cô gái đứng bên cửa sổ. Đường Thanh thò đầu ra nhìn thấy cô gái đó mặc váy bằng sợi tổng hợp, ánh sáng xuyên qua, có thể nhìn rõ ràng quần lót bên trong và cặp đùi trắng trẻo, đưa tay ra che mắt Trương Khác. Bạn thật lưu manh, không cho nhìn người khác. Giọng cô nàng nũng nịu, chẳng giận thật, thấy Trương Khác dãy dụa vẫn muốn nhìn, vội nhắc cô gái kia. Tiểu Man, bạn lộ hết rồi kìa. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 219, táng tận lương tâm. Anh chàng đứng trước mặt Tiểu Man mặt đỏ như ớt, bại lộ vừa rồi nhìn trộm. Tiểu Man thét lên, che váy ngồi xuống, cầm rẻ lau ném anh chàng kia. Chu Kính Quang, bạn còn dám nhìn nữa à? Trương Khác không nhịn nổi cười, xem ra Tiểu Man sớm biết mình bị lộ hàng. Đôi gian phu dâm phụ này đã chim chuột, một lúc rồi, chẳng qua bị Đường Thanh hô lên, đành phải làm gì đó biểu thị mình là thiếu nữ ngây thơ. Trương Khác ghé vào tai Đường Thanh nói nhỏ. Người ta chẳng muốn nhìn nàng tình nguyện để lộ, bạn phá đám làm gì? Đường Thanh lườm y một cái, nhỏ giọng rít lên. Vậy bạn nhìn trộm làm gì? Đám con trai toàn đồ háo sắc. Không phải. Trương Khác cố giải thích. Chẳng qua mình không tiện nhắc, Tiểu Man cho Chu Kinh Quang nhìn cũng chẳng sao, nhưng chiêu đãi cả đám con trai đang quét dọn trong lớp thì thiệt quá. Đường Thanh cố nhịn cười đưa tay nhéo Trương Khác, song ngại không dám tỏ ra quá thân thiết với Trương Khác trước mặt bạn học, trừng mắt uy hiếp. Không được né. Rồi mới đưa tay ra nhéo y. Bỏ qua nghiệt duyên của kiếp trước, sự hồn nhiên của Đường Thanh lúc này làm trái tim y sao động nhất, Trương Khác đứng yên cho cô nàng hành hạ. Ở vị trí lớp học của Trương Khác có thể nhìn thấy chiếc Mitsubishi màu đỏ kia, lúc này đám vạn thiên tài mới quay về trường, chắc là đi lấy chìa khóa dự phòng, đang vây quanh chiếc xe nhìn ngó. Đúng như Trương Khác suy nghĩ, cửa xe hõm sâu và vết rạch dài làm Triệu Ti Minh khóc không ra nước mắt, vừa xót của vừa giận, vạn thiên tài đứng bên cạnh mặt tím tái. Lúc nãy mấy nam giáo viên đẩy xe sang bên đường, dùng lực quá mạnh, còn làm mũi phải xe móp đi, nhưng không ai nói ra. Vừa mới nhận xe 2 ngày đã biến dạng rồi, tao phải ăn nói với ba tao ra sao đây? Triệu Ti Minh oán giận nói. Sao mày để cô ta cướp lấy chìa khóa, lại bị cô ta túm cổ mà không kháng cự gì? Vạn thiên tài cũng chẳng dễ chịu hơn hắn chúng nào, bị người ta túm cổ áo kéo đập mặt vào cửa xe trước mặt bao người. Đối với loại hoàn khổ ở độ tuổi này mà nói là đại sỉ nhục. Lúc bị Thôi Úc Mạn cướp chìa khóa là do hắn không ngờ, chứ không phải sợ cô giáo mới tốt nghiệp này. Lúc hắn đang tức giận muốn cho cô ta một trận, thì nhìn thấy Trương Khác ngồi trong xe đối diện, nụ cười lạnh băng làm rùng mình. Tới khi bị Thôi Úc Mạn ném chìa khóa xuống sông, hắn cũng không dám đánh người trước mặt Trương Khác. Nhưng chuyện qua rồi làm hắn càng nghĩ càng hận. Triệu Ti Minh không hề biết hắn đang nghĩ gì, thất vọng tột cùng với biểu hiện của vạn thiên tài, không nhịn được nói. Đỗ Phi đánh cho Tào Quang Minh phải nằm viện. Tào Quang Minh còn phải viết kiểm điểm, mày sẽ không kém cả Đỗ Phi đấy chứ. Nam nhân cho dù có 80 tuổi vẫn hứng thú với thiếu nữ tuổi hoa mơn mởn, Trương Khác cũng không phải ngoại lệ. Y và Đỗ Phi làm sao chịu nghiêm túc tổng vệ sinh hết buổi được, lén trốn việc chui vào trong xe bật máy lạnh, xe dừng dưới bóng cây gần cầu thang, rất tiện lợi cho hai tên ngắm nghía các thiếu nữ thanh xuân đi qua. Thịnh Thanh lập một xưởng in đĩa ở Đông xã, 4 chiếc máy hoạt động ngày đêm không nghỉ, Trương Khác thời gian qua bận tối mắt. Mấy chuyện này do vừa rồi ngồi ngắm gái Đỗ Phi kể cho. Mày không tham gia vào đấy chứ? Trương Khắc hỏi Đỗ Phi, sau khi trải qua chuyện Lý Chi Phương, hắn trở nên chững chạc hơn nhiều, câu làm nam nhân mau chóng trưởng thành chỉ có nữ nhân, quả không sai chút nào. Đỗ Phi không trả lời chính diện, cười hăng hắc nói, hay lắm mà. Trương Khắc không nói gì, y cũng từng vì lợi ích cá nhân làm một số chuyện quá đáng, đó luôn là hối tiếc trong đời y. Giờ được làm lại lần nữa, một số việc y quyết không làm, xã hội cuộc sống này này đầy cơ hội, không cần phải làm chuyện táng tận lương tâm. Còn với Đỗ Phi, con đường đời của hắn phải do hắn tự mày mò mới được, lúc này có dính dáng tới đĩa lậu cũng chẳng có gì to tát, mà đám Thịnh Thanh cũng chẳng muốn quay lại vũng bùn trước kia, y chẳng có gì phải lo. Khác thiếu gia, Hải Long xuất viện rồi, muốn tới cảm ơn thiếu gia. Phó Tuấn Nhân lúc hai người dừng câu chuyện, quay lại nói. Trương Khắc đương nhiên vẫn nhớ người quân nhân giải ngũ bị đám thuộc hạ của Triệu Cẩm Vinh, đánh cho nằm viện này. Chuyện tôi nói với anh ta có đồng ý không? Chuyện Mã Hải Long, Trương Khắc vốn chỉ định ngăn Triệu Cẩm Vinh giết người xóa dấu vết là đủ, không định để ý nhiều. Nhưng về sau biết là chiến hữu của Phó Tuấn mới đưa tới bệnh viện chăm sóc. Tôi nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy là người cẩn thận chắc chắn, không tùy tiện hứa hẹn, để tôi khuyên thêm. Anh ta cũng không từ chối hả? Trương Khắc dặn, cẩn thận chắc chắn là tốt, rảnh thì bảo anh ấy tới công ty chơi. Phó Tuấn vâng, một tiếng, không nói xen vào nữa. Buổi chiều học sinh mới tới báo danh, các cô gái năm thứ nhất bị 10 ngày quân huấn nắng gió hành hạ, tuyệt đại đa số đen nhẻm, chẳng có gì đáng nhìn, thậm chí còn mặc quân phục, Trương Khắc ngắn ngẩm nhắm mắt lại dưỡng thần. Nghe nói học sinh mới có đại mỹ nữ, lúc học thêm hè tao chỉ tới một lần, không có cơ hội nhìn thấy, nhưng nghe bọn trong lớp kể lại còn chảy nước dãi, chắc là không tệ. Đỗ Phi hí hửng kể, mắt láo liên ngó bên ngoài. Tao đang thắc mắc sao mày ở đây tốn thời gian với tao mà, mày không phải buổi tiếp tiểu hạ nhà mày à? Cô ấy lên năm thứ ba rồi, lại học khoa học tự nhiên, học tập rất căng, không giống bọn mình, có cả đống thời lượn lờ. Còn nhớ Thịnh Hạ và Trần Phi Dung cùng trường sơ chung, thì ra còn cùng cả khóa. Chính đang tán gẫu thì có mấy cô gái đi qua trước xe. Trương Khắc vô tình nghiêng đầu sang nhìn, tức thì như trúng điểm huyệt, ánh mắt bị một cô gái trong đó thu hút. Thế nào, thế nào? Đỗ Phi nói lớn. Tao đã bảo trong học sinh mới có đại mỹ nữ mà. Hắn đang dương dương đắc ý muốn tăng công thì thấy ánh mắt Trương Khắc không ổn, hơi nghiêm trọng. Sao vậy, thấy mỹ nữ choáng luôn rồi à? Đó là một vụ án đủ nhất trung hổ thẹn trăm năm. Trương Khắc gần như là người thuộc nhóm đầu tiên tới hiện trường ở rừng cây sau rừng, tận mắt nhìn thấy ánh mắt thất thần thê lương cùng cơ thể trần truồng bị lăng nhục của cô gái đó. Bấy giờ Trương Khắc vì cảnh ngộ của gia đình, tính cánh trở nên lãnh đạm vẫn bị đôi mắt cô gái đó làm nhói đau, nhưng cũng chỉ nhói đau mà thôi. Đỗ Phi còn tìm cớ đập cho đám vạn thiên tài, Triệu Ti Minh một trận. Về sau Trương Khắc luôn canh cánh trong lòng vì sự lạnh lùng của mình khi đó. Cuối cùng cũng chẳng làm được gì, lời đồn có rất nhiều bản. Nhưng đáng tin nhất là Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh thông qua đủ mối quan hệ, cùng đe dọa khiến cha mẹ cô gái bị làm nhục phải đổi khẩu cung. Cục Công an thành phố kết luận cuối cùng cô gái tự nguyện quan hệ với Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vệt vẫn còn hồn nhiên của cô gái ấy, Trương Khắc cảm thấy trong người hết sức bứt rứt, đau đớn như kinh mạch bị đảo lộn. Người cứng tại chỗ, rồi thình lình đứng dậy, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vì sao mình phải vờ vịt đóng kịch với thứ cặn bã này? Đám người này ngang ngược vô lối từ nhỏ được nuôi thành tính rồi, không dễ dàng thay đổi được. Mình tuy không thể thay đổi được tuyệt đại đa số góc khuất bẩn thỉu ở xã hội này, nhưng nếu còn để cô gái ấy một lần nữa bị hủy trong tay Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh thì Trương Khắc vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân. Khắc thiếu gia, làm sao vậy? Phó Tuấn cũng nhận ra phản ứng khác thường của Trương Khắc. Vạn Thiên Tài sau khi tỏ tình bị từ chối mới làm, ra chuyện làm người ta hận không thể băm vằm hắn, nên chuyện này chưa cấp bách lắm, Trương Khắc lau mồ hôi. Nhớ lại biểu hiện của Vạn Thiên Tài lúc bị Thôi Úc Mạn giáo huấn. Đáng lý ra với hạng hoàn khố ngang ngược thành thói như hắn, dám làm nhục bạn học trong trường, sao có thể chịu ột cô giáo trẻ mới ra trường túm cổ áo trước mắt bao người mà không làm gì. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 220, dự phòng phạm tội. Trương Khắc xuống xe chạy vội ra, thấy chiếc Mitsubishi vẫn đỗ ở đó, nhưng Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh không thấy đâu nữa. Làm sao thế? Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng xuống xe theo. Hai thằng kia biểu hiện không bình thường. Trương Khắc chỉ chiếc xe nói ra lo lắng của mình. Bọn chúng không thể chịu bị bẽ mặt trước bao người, huống hồ không biết ai làm xe thành ra thế này. Bọn chúng dám làm gì? Đỗ Phi chưa ý thức được vấn đề. Dám làm gì à? Mày khi ấy dám đánh chết Tào Quang Minh, trước đó mày có nghĩ mày dám làm gì không? Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Phi ngứa mặt với Thôi Úc Mạn, nhưng không có có nghĩa hắn dung túng cho người khác hại cô ta. Loại chuyện ấy thiếu niên 16 tuổi bình thường chưa làm được. Trương Khắc nói với Phó Tuấn. Mã Hải Long sau khi xuất viện ở nhà không có việc làm phải không? anh tìm anh ấy lại đây, tôi có việc muốn nhờ. Rồi lấy điện thoại gọi cho Thịnh Thanh. Anh Thịnh, nếu rảnh tới Nhất Trung tìm tôi. Chỗ ở tạm thời của Mã Hải Long sau khi nhà bị giải tỏa không có điện thoại, Phó Tuấn lái xe đi đón hắn, Trương Khác và Đỗ Phi về trường đợi Thịnh Thanh. Thôi Úc Mạn họp xong với lớp xem tình hình vệ sinh, thấy Trương Khác đang cầm di động gọi điện, liền kéo y ra ngoài mắng ột trận. Gọi di động trong trường là đi ngược lại hình tượng học sinh trong trường, phải mười mấy năm sau, giáo viên mới lịch sự mời học sinh chuyển di động sang chế độ rung. Trong mắt Trương Khác, Thôi Úc Mạn là cô gái trẻ vừa rời cánh cửa trường học, L. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.